Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 339. Tô Mạc Già tự tin cười nói. Đương nhiên, nhà họ Tô tôi có thân phận gì chứ? Ba loại dược liệu cỏ bạch hạc, sâm thủ dương, lá hoàng kim vốn rất chân quý, vô cùng hiếm có, bị một nhân vật thần bí mua hết. Tinh tinh. Điện thoại di động lại một lần nữa vang lên. Tô Mạc Già nhìn thấy một cái tên, liền nói cho Diệp Bắc Minh: "Tiểu sư bá, tra ra được người này, cô ta tên là Ngụy Yên Nhiên, người của nhà họ Ngụy ở Long Đô, nắm trong tay một xí nghiệp dược phẩm Thiên Hương, chủ yếu là mỹ phẩm và sản phẩm bảo vệ sức khỏe." Lúc này Diệp Bắc Minh mới nhớ đến Ngụy Yên Nhiên, trong buổi họp báo anh bỏ lại Ngụy Yên Nhiên một mình đi giải cứu hầu tử, bây giờ không biết tình hình Ngụy Yên Nhiên thế nào rồi. Trụ sở chính công ty dược phẩm Thiên Hương tại Trung Hải, Ngụy Yên Nhiên ngồi ở vị trí chủ tịch, một đám cổ đông mặt đen xì dọa người. Ngụy Tử Khanh ngồi ở vị trí phó tổng, vẻ mặt cười trên nỗi đau khổ của người khác. Một cổ đông lạnh lùng mở miệng: "Chủ tịch, chuyện hôm nay cô không cho mọi người một lời giải thích sao? Đan dưỡng nhan có thể khiến phụ nữ khôi phục dung mạo tuổi 20. Chủ tịch, sao cô dám nói chuyện này? Còn để một cậu thanh niên chưa từng gặp qua tuyên truyền. Cậu ta là người của giới làm đẹp chúng ta. Từ sáng đến giờ, cổ phiếu của dược phẩm Thiên Hương chúng ta sụt giảm mạnh 10. Bây giờ đã đình chỉ nhãn hiệu rồi. Bây giờ bên ngoài đang sôi sùng sục, các loại tin tức răng khắp trời. Tất cả mọi người đều đang bán tháo cổ phiếu của tập đoàn Thiên Hương." Đám cổ đông mặt đầy giận dữ, toàn là mở miệng chất vấn. Ngụy Yên Nhiên ngồi đó, cắn đôi môi đỏ mọng, không nói một lời. Ngụy Tử Khanh liếc mắt, một lão cổ đông mở miệng: "Tôi phát động bỏ phiếu bãi nhiệm Ngụy Yên Nhiên khỏi vị trí chủ tịch, đuổi khỏi dược phẩm Thiên Hương, coi như lời cảnh cáo, đồng thời cho Ngụy Tử Khanh lên chức, đảm nhiệm chức chủ tịch mới của dược phẩm Thiên Hương." "Đồng ý, đồng ý, tôi cũng đồng ý." Các lãnh đạo cấp cao của dược phẩm Thiên Hương rối rít giơ tay biểu quyết. Cách chương